Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 127, nhà ngươi chó đã chết. Đời này, ta nhất không thể chịu đựng chính là thân nhân của ta cùng bằng hữu bởi vì ta chịu đến bất cứ thương tổn gì, đây là ta ranh giới cuối cùng, cũng là vảy ngược của ta, ai cũng không thể đụng vào, ai đụng phải liền vì thế phải trả một cái giá cực đắt. Giờ khắc này, ta nói không nên lời mình là tâm tình gì. Có lẽ chỉ có nước mắt mới có thể phát tiết giờ này khắc này đau đớn. Ta quay đầu đi, lau khô khóe mắt vệt nước mắt, hướng phía Cao Ngoan Cường cùng trụ tử đi tới. Bọn hắn cũng nhìn thấy ta, chăm miệng một lời hô ta một tiếng tiểu cửu ca. Kêu một tiếng này, hơi kém lại để cho ta rơi lệ. Ta nhẹ gật đầu, kéo một cái ghế ngồi ở giữa bọn hắn, nhìn xem hai cái này sắc ướp đồng dạng ra hỏa. Kỳ thật, đêm hôm đó ta bị mang thời điểm ra đi, vẫn buồn bực một việc, vì cái gì lúc ấy những người kia chỉ dẫn ta đi, mà không mang theo trụ tử cùng Cao Ngoan Cường cùng đi. Dù sao đêm hôm đó bọn hắn cũng tham dự chuyện kia. Hiện tại, ta mới nghĩ rõ ràng. Đây chính là kế điệu hổ ly sơn. Ta đi về sau, trụ tử cùng Cao Ngoan Cường liền bị ngăn ở trong phòng. Mới có thể làm ra tình cảnh như vậy. Ta hít sâu một hơi, tận lực để cho mình lộ ra bình tĩnh. Nói ra, thế nào, vẫn chịu được sao? Cao Ngoan Cường lộ ra một cái nụ cười miễn cưỡng. Ta nhìn thấy mặt của hắn sưng lên đến lão cao. Cười một tiếng khẳng định rất đau. Lại nói, không có chuyện, tiểu cửu ca, đây đều là vết thương nhỏ, nuôi 2-3 tháng liền tốt, đừng lo lắng. Sau đó, ta lại quay đầu nhìn về phía trụ tử, nói ra, trụ tử, ta có lỗi với ngươi. Trụ tử cũng cười hắc hắc, nói ra, tiểu cửu ca, không có gì, chúng ta xem như hòa nhau. Kỳ thật lang đầu câu chuyện kia, ta liền vẫn cảm thấy thua thiệt mấy người các ngươi, đem các ngươi hại thành như thế, nhất là ngươi, là bị ta hại khổ nhất một cái, nếu không phải ta đêm hôm đó say khướt, ngươi về sau cũng sẽ không gặp phải nhiều chuyện như vậy. Cái này bỗng nhiên đánh liền xem như ta trả lại ngươi một nhân tình. Ta hít sâu một hơi, ngực rất buồn bực, rất hoảng, liền hô hấp cũng 10 phần nặng nề. Trầm mặc một hồi, Cao Ngoan Cường nhân tiện nói, tiểu cửu ca, ngươi nhanh như vậy liền ra, bọn hắn không có làm khó ngươi đi. Ta lắc đầu, biểu thị không có. Kỳ thật, ở trong đó, ta kém một chút liền đoạn tử tuyệt tôn, nhưng là chuyện này ta cũng không tính nói cho bọn hắn. Sau đó, ta lại hỏi, ta đi về sau, chuyện gì xảy ra, nói cho ta một chút đi. Cao Ngoan Cường trầm mặc một hồi, mới nói, đã không còn gì để nói, ngươi vừa bị mang đi không bao lâu, Uông Truyền Báo liền mang theo 10 mấy người tới, trong nhà tốt một trận đập loạn, đem ta cùng trụ tử đánh cho một trận, bất quá chúng ta 2 cũng không chịu thiệt, cũng làm đổ bọn hắn tầm 2-3 người, đáng tiếc chúng ta không có ngươi kia thân thủ, vẫn là bị bọn hắn đánh ngã. Kết quả là thành cái dạng này. Ta nhẹ gật đầu, cuối cùng bổ sung một câu. Cường tử, nhà ngươi chó chết rồi. Cao Ngoan Cường nhẹ gật đầu, không nói chuyện, bầu không khí rất nhanh liền trầm mặc lại. Trụ tử ho khan một tiếng, nói ra, tiểu cửu ca, ngươi đáp ứng ta một việc được chứ? Ta quay đầu nhìn về phía trụ tử, nói ra, cái gì vậy? Ngươi nói. Tiểu cửu ca, ngươi có thể hay không đừng có lại đi tìm Uông Truyền Báo. Trụ tử ngập ngừng nói. Vì cái gì? Ta nhàn nhạt hỏi. Cao Ngoan Cường cũng ho khan một tiếng. Cùng lấy nói ra. Tiểu cửu ca, kỳ thật, tại ngươi không có trước khi đến. Ta cùng trụ tử đều thương lượng qua. Nếu không chuyện này cứ định như vậy đi. Trước đó là ta đánh Uông Truyền Báo. Hiện tại hắn lại đánh ta, liền xem như hòa nhau. Chuyện này dừng ở đây, cũng đừng có tái sinh cái gì sự đoan. Thương thế của chúng ta nuôi 2-3 tháng, liền lại nhảy nhót tưng bừng. Chúng ta coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Những người kia đừng chọc bọn hắn. Bọn hắn chính là chó dại. Chó cắn ta, chúng ta cũng không thể ngược lại cắn chó à. Ta mỉm cười, không nói gì. Đây chính là thái độ của ta. Cao Ngoan Cường không biết ta đây là ý gì, nhưng là trụ tử lại sợ. Từ nhỏ chúng ta cùng nhau lớn lên, hiểu rõ ta nhất, có hắn một cái. Hắn kéo lấy quần áo của ta, mang theo một loại cầu xin ngữ khí nói ra. Tiểu Cửu ca, ngươi đừng không nói lời nào a. Ngươi cười một tiếng ta đã cảm thấy trong lòng không chắc. Liền biết muốn xảy ra chuyện, ta đứng dậy, vỗ vỗ trụ tử bả vai, cười nói, không có chuyện, các ngươi yên tâm, ta đi cấp các ngươi cầm tiền thuốc men. Nói, ta quay người liền hướng phía bên ngoài đi đến. Hai người bọn họ còn tại nói gì đó, ta tất cả cũng không có nghe được. Trực tiếp liền ra cửa phòng, hướng phía bệnh viện bên ngoài đi. Đến đường lớn bên trên, trời đều đã gần đen. Giờ phút này ta vô cùng bình tĩnh, trải qua quá nhiều phẫn nộ. Đường phẫn nộ đạt tới một loại cực hạn thời điểm, chính là bình tĩnh, không có chút rung động nào. Chỉ có hiện tại ta mới có thể yên tĩnh tâm đến nghiêm túc suy nghĩ. Ta đầu tiên là đi đến bệnh viện phụ cận trên sạp hàng gọi một tô mì. Lấp đầy bụng, cảm thấy mình trên thân tràn đầy khí lực về sau, mới đón một chiếc xe, hướng phía một nhà hộp đêm chạy qua. Xuống xe, ta núp ở cửa hộp đêm một cái âm u nơi hẻo lánh bên trong. Lẳng lặng tại cửa ra vào chờ. Trước đó tại Lý Nhị Hoa đã nói với ta, cái này Uông Truyền Báo có một nhà hộp đêm, làm tất cả đều là một chút nhận không ra người hoạt động. Hắn mỗi lúc trời tối đều sẽ đến hộp đêm này một chuyến. Ta đến nơi này chính là ôm cây đợi thỏ. Kỳ thật, trụ tử cùng Cao Ngoan Cường ta cũng có nghe vào trong lỗ tai. Bọn hắn có ý tứ là không muốn trêu chọc quá nhiều chuyện, chính là không nghĩ cho ta gây phiền toái. Ta cũng có thể hiểu được bọn hắn nỗi khổ tâm, nhưng là chuyện này từ đầu đến cuối đều là nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Hai người bọn họ hoàn toàn đều là người ngoài cuộc. Bọn hắn vốn có thể mặc kệ không hỏi, nhưng là bọn hắn lại quản. Mặc dù biết hậu quả của việc làm như vậy rất nghiêm trọng, nhưng là bọn hắn vẫn là nghĩa vô phản cố. Bây giờ hậu quả này bọn hắn gánh chịu xuống tới, lại làm cho ta không đếm xỉa đến. Ta làm sao có thể trơ mắt nhìn huynh đệ của ta thụ ủy khuất. Tại cường đại ác thế lực trước mặt, ta là sẽ không khuất phục. Khả năng trong máu của ta liền lưu truyền ta vị kia tổ tiên ra máu. Bên trong có ý chí bất khuất cùng cứng cỏi phẩm cách. Thả mặc cho những này ác thế lực làm sằng làm bậy, bọn hắn liền sẽ càng thêm phách lối. Hôm nay ta Ngô Cửu Âm đứng ra, chính là muốn cho bọn hắn một điểm nhan sắc nhìn xem. Trải qua nhỏ quỷ yêu chuyện kia, tâm trí của ta thành thục rất nhiều, biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Hiện tại ta biết rõ chuyện này có chút xúc động, nhưng là tên đã trên dây, không phát không được, ngồi xổm trong góc chờ một lát. Ước chừng có hơn 10 giờ thời điểm, mục tiêu của ta xuất hiện. Uông Truyền Báo ôm hai cái nùng trang diễm mạt nữ nhân xuất hiện ở trong tầm mắt của ta. Trên mặt của hắn bao lấy một khối băng gạc, kia là Cao Ngoan Cường đêm qua dùng dao găm để lại cho hắn. Hôm nay ta quyết định tại hắn một bên khác trên mặt cũng lưu cái ký hiệu. Đối phó ác nhân liền muốn so với hắn còn muốn hung ác. Dạng này hắn mới có thể thêm một chút trí nhớ. Chưa xong còn tiếp. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.